Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, đệ nhị 101 hết năm cũ, tuyết rơi, nhà cũ cửa treo lên đèn lồng màu đỏ, đèn lồng phía trên cái một tầng bạch bạch tuyết, cửa trên mặt đất pháo màu đỏ cạn, bị tuyết cấp che đậy, tiểu hoa đã từ sân xúc vào phòng bếp là nhà cũ nhất nhiệt địa phương, bên trong nhà bếp vẫn luôn thiêu. Nếu không phải nó hiện giờ lớn lên đủ đại, phòng bếp ánh đèn đủ sáng ngời, hoa ở phòng bếp nhà bếp trước mặt củi lửa đôi thượng tiểu hoa. Chỉ sợ sẽ bị coi như củi lửa cấp thiêu, bởi vì vào đông nó giống đã chết giống nhau. Ngạnh bang bang, Lục Thành Tuấn chưa từng có nghĩ đến, chính mình sẽ cùng một cái đại mãng xà dựa vào như vậy gần. Bởi vì hắn phát hiện, hắn cũng cực độ sợ lạnh. Nhà cũ tuy rằng so quá khứ khá hơn nhiều, nhưng là vẫn là không có máy sưởi cung ấm, hơn nữa thượng WC tắm rửa đều phải từ trong phòng ra tới. Lục Thành Tuấn lại cực kỳ ái sạch sẽ, sáng sớm lên, ôm quần áo tới tắm rửa gian tắm rửa xong, liền ngồi ở nhà bếp trước run bần bật, bếp lửa đốt thực vượng, hắn vẫn là thực lãnh, lão Tú Tài lại cực kỳ thích Lục Thành Tuấn. Thích cái này ngoan ngoãn giống miêu giống nhau thiếu niên, lớn lên cảnh đẹp ý vui, còn đặc biệt văn tĩnh, Chi Chi liền tương phản, Chi Chi là cái không quá ngồi được hài tử, khi còn nhỏ hống Chi Chi luyện tranh chữ họa, lão Tú Tài đều cảm thấy thường thường sẽ bị khí hộc máu. Mà Thành Tuấn tiểu tử này, chính mình lấy ra họa gì đó cho hắn xem, hắn có thể an tĩnh xem một ngày, trước sau chuyên chú nghiêm túc. Trừ bỏ Chi Chi kéo hắn đi ra ngoài chơi, hắn cơ bản có thể chạy ở nhà, tuổi đại người, đặc biệt dễ dàng tịch mịch, Chu Mộc cũng rất thích Lục Thành Tuấn, tiến vào phòng bếp, nhìn đến hắn ở giúp lão Tú Tài bãi đồ ăn, hôm nay muốn cung táo vương ra, Thành Tuấn tuy rằng gầy, nhưng là vóc dáng rất cao, bưng đầu heo đến táo vương ra trước mặt, hắn trên người xuyên không phải chính hắn mang quần áo. Không nghĩ tới ngốc như vậy nhiều ngày, quần áo không đủ tắm rửa, hắn ăn mặc là Chi Chi đại mao y, màu hồng phấn, cũng là Chu Mộc mua, Chu Mộc từ nhỏ cấp nữ nhi mua quần áo, đại trung tiểu đều phải mua đủ, sợ nữ nhi trưởng thành, không kịp mua, đến Chi Chi trưởng thành, không có nhanh như vậy biến hóa, chính là Chu Mộc vẫn là thói quen như vậy mua quần áo, cho nên đại hào áo lông. Lục Thành Tuấn xuyên vừa vặn, tiểu hào Chi Chi xuyên, Lục Thành Tuấn làn da thực bạch, xuyên màu hồng phấn rất đẹp, thiếu niên tuy rằng dung mạo có chút quá mức tú khí, nhưng là làm việc thời điểm, lại sẽ không nữ khí, rất là không chút cầu thả, nhìn hắn bãi cái bàn đều phải khoảng cách nhất trí, phương hướng nhất trí, lộng tới hoàn toàn tinh tế mới được, Chu Mộc nhớ tới trước kia một cái bạn tù, cũng là như thế này. Bất quá người kia là thực đáng sợ, Chu Mộc đều không muốn tới gần trêu chọc, Chu Ba Ba sớm đi, Lục Thành Tuấn quay đầu, nhìn đến Chu Mộc, ngọt ngào đánh thanh tiếp đón, Chu Mộc gật gật đầu, cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều quá, trước mặt chính là một cái môi hồng răng trắng ra cảnh ưu việt thiếu niên. Bởi vì xem hắn làm việc, tuy rằng chuyên chú nghiêm túc, chính là thực mới lạ, ở nhà rõ ràng là không có trải qua sống. Năm cũ ở nông thôn quy củ, hôm nay liền sẽ bắt đầu làm tốt thật tốt ăn, tạc du quả, quả vải thịt, cây đuốc, tạc cá, làm tao thịt, hôm nay lão Tú Tài là cực kỳ bận rộn một ngày. Cho dù là ham chơi Chi Chi cũng muốn tới trong phòng bếp hỗ trợ. Mà Chu Mộc quảng thượng, còn có mục trường, vườn rau, sáu phong trấn, Trung Sơn huyện. Tây Hồ Thị những cái đó bất động sản công ty đều phải kiểm kê kết toán nghỉ. Trong nhà nữ nhân ở nhà làm việc, trong nhà nam nhân đều đi theo Chu Mộc đi ra ngoài. Ăn Tết cũng muốn phát phúc lợi, lãnh hàng Tết, nhà cụ khói trắng từng trận, hương khí lượn lờ, nhà cũ phòng bếp, là có thể trực tiếp nhìn đến bên ngoài sân, trước kia chính là đầu gỗ cái giá. Hiện tại Chu Mộc cấp trang tượng pha lê, tầm nhìn hào. Nhưng là gió lạnh thổi không tiến vào, trong phòng bếp, lão Tú Tài chủ bếp, Chi Chi cùng Thành Tuấn cùng nhau hỗ trợ, Mỹ Châu mụ mụ lại đây đưa thịt heo, nhìn đến hai cái xuyên phấn phấn áo lông thiếu niên, hâm mộ không thành, tú tài thúc, ngươi đều thành Bồ Tát, ngươi xem bên cạnh ngươi này hai cái hoa, giống không giống Bồ Tát bên người đồng tử, lão tú tài thích nghe lời này. Khuôn mặt đắc ý, khó được cũng hồi khen một câu, nhà ngươi tiểu Mỹ kia hài tử cũng không tồi, có rảnh làm nàng tới trong nhà chơi, được rồi, này không phải muốn ăn Tết, hỗ trợ làm việc, vội xong hai ngày này thì tốt rồi, nàng đáng yêu ăn ngươi làm ăn, nói chi chi ra đồ ăn đều so nơi khác hương, chờ làm xong sống, nàng phỏng chừng mỗi ngày lại nhà ngươi không đi rồi, Mỹ Châu mụ mụ một bên nói. Một bên đem nửa phiến thịt heo buông, bước nhanh hấp tấp đi ra ngoài, còn muốn đi nhà khác đưa thịt, Lục Thành Tuấn kinh ngạc thực, tổng cảm thấy này trong thôn nhân lực khí đều rất lớn. Chính mình tưởng xách lên này khối thịt, chết sống xách bất động, vừa mới kia đại thẩm tùy tay để tiến vào, lão tú tài xem Thành Tuấn kia bộ dáng, cười nói, xách bất động thịt heo không quan hệ. Chờ ngươi trưởng thành, ôm đến động tức phụ là được, bị tú tài ra ra như vậy vừa nói. Lục Thành Tuấn mặt lập tức đỏ lên, nhìn thoáng qua Chi Chi, mặt càng đỏ hơn, thực mau lỗ tai đều hồng lên. Trong nồi, dù ủng ục, Thành Tuấn thiết tứ phương lớn nhỏ nhất trí quả vải thịt. Ở trong nồi chầm chầm phù phù, Chi Chi vẻ mặt thèm ăn thủ cháy, thoạt nhìn năm nay quả vải thịt càng tốt ăn bộ dáng. Thật vất vả tạc hảo một nồi, mới ra nồi, Chi Chi liền gấp không chờ nổi tưởng duỗi tay đi bắt. Bị tú tài ra ra một đại ba trưởng cấp chụp bay. Lục Thành Tuấn nhìn đến che lại tay hút khí Chi Chi ở một bên cười. Chờ tú tài ra ra xoay người, liền thấy Chi Chi nhanh chóng trộm hai khối. Một khối chính mình ăn, một khối nhét vào trong miệng của hắn. Lục Thành Tuấn chỉ cảm thấy có điểm năng. Còn có Chi Chi tay, cũng bị hắn ngậm lấy một chút, chờ tú tài ra ra xoay người, hai người như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Tú tài ra ra lại xoay người thời điểm, Lục Thành Tuấn cũng lớn mật trộm một khối, nhanh chóng đưa cho Chi Chi, cảm giác Chi Chi cắn cực nhanh, thiếu chút nữa đem chính mình tay cấp cắn, tú tài ra ra tiếp tục cùng mặt, Chi Chi ngồi ở nhà bếp trước hỗ trợ nhóm lửa. Lục Thành Tuấn đứng ở ra ra biên, hỗ trợ nhìn trong nồi thịt, thường thường trộm lấy một khối quả vải thịt uy Chi Chi. Nhìn ăn cái miệng nhỏ du du đỏ bừng Chi Chi, hảo tưởng cả đời đều có thể uy nàng ăn cái gì. Nhà cũ bên ngoài, đại tuyết bay tán loạn, lộ thực mau đã bị tuyết cấp che đậy. Phong tuyết chung, Ngô Quân một chân thâm một chân thiền chậm rãi đến gần. Nhìn đến kia nhà cũ. Ngô Quân thâm hô một hơi, rốt cuộc tới rồi, sau đó hắn liền nhìn đến cửa, một con lão hổ, ngạo nghễ nhìn hắn, hết chương.